Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Tu Di Sơn bên trong. Phượng tộc Thái tử, Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói, sau đó ngươi chờ liền ở tại Bồng Lai Tiên Đảo lên đi, nói. Hắn dừng một chút lại nói, nếu không có đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, không cho phép đi ra ngoài nữa. Nói xong. Hắn trong bụng thầm nghĩ, chuẩn đề cùng tiếp dẫn tuy nói bị đánh bại, nhưng hai người đều không phải là từ bỏ ý đồ chủ. Như chờ bọn hắn thành thánh, sớm muộn còn sẽ có một trận chiến, nhưng Ngộ Đạo lại hoàn toàn không sợ. Hắn bây giờ có thể dẫn trước hai người, liền tuyệt sẽ không để bọn hắn vượt qua. Vừa rồi Ngộ Đạo vẻn vẹn hai kích, liền để chuẩn đề cùng tiếp dẫn phục nhuyễn, cũng không phải hai người quá yếu. Đầu tiên cảnh giới Ngộ Đạo hơi cao thêm một bậc, mà lại chiến chi pháp tắc tăng lên chiến lực, tăng thêm xuất ra cực đạo đế binh có thể so với tiên thiên chí bảo tồn tại. Hai người bày ra bồ đề đại trận, cũng căn bản là không làm nên chuyện gì. Nếu là Ngộ Đạo không cần cực đạo đế binh, muốn đánh bại hai người không phải hao chút công phu mới được. Đúng, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đồng thời ứng đạo. Tại Bạch Tố Trinh thầm nghĩ đến. Tiểu Thanh sẽ tao ngộ kiếp nạn. Chính mình cái này tỷ tỷ có yếu tố rất lớn. Không có đưa nàng cho quản tốt. Ngộ Đạo gặp sau gật đầu một cái. Phất tay đem hai người mang về Bồng Lai Tiên Đảo. Về phần Tứ Hải Long tộc sự tình. Muốn đến đi qua hôm nay đại chiến. Tạm thời không người nào dám đến nháo sự đi cùng lúc đó. Phương Tây chuẩn đề đạo nhân nằm tại cái ao sen bên trên. Phiến địa vực này hào quang sáng chói lấp lóe. Tại Tu Di Sơn bên trong, có một tòa to lớn vô cùng đài cao. Không biết là dùng gì loại tiên kim đổ bê tông mà thành. Khoảng chừng phương viên hơn ngàn trượng lớn nhỏ, giống như là cái hồ nước nhỏ dạng. Trong hồ tản ra một loại cổ pháp cùng tăng thương khí tức. Ao nước bên trong hào quang rực rỡ. Sương mù nhàn nhạt tràn ngập. Trong đó tất cả đều là trong suốt sáng long lanh kim sắc thần thủy. Đây là phương Tây hậu thế chưa thành hình bát bảo ao sen. Lúc này hoàn toàn để chuẩn đề đạo nhân chữa thương. Chỉ gặp hắn hung ác âm thanh nói. Sư huynh, ta thực sự nuốt không trôi một hơi này. Bản thể đều kém chút bị đánh phát nổ. Nghĩ ngươi ta xuất đạo đến nay lần đầu bị thương nặng. Nói, hắn trong ánh mắt lóe lên đạo âm hối quang mang. Nếu không phải là thật không địch lại, chỉ sợ sớm đã giết đi qua đi. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài một tiếng. Nói, đông phương vùng đất, địa linh nhân kiệt, ta chờ quả nhiên so ra kém. Chỉ là cái Ngộ Đạo liền có thể đối đầu ngươi ta. Cái kia bàn cổ tam thanh cũng là không tầm thường. Xem ra chúng ta muốn phát triển, vẫn phải rất dài đoạn thời gian. Nói. Hắn dừng một chút lại nói, sư đệ muốn báo thù lời nói. Thời gian ngắn là đừng nghĩ. Cái kia Ngộ Đạo trên tay ma bình không giống kẻ hèn này. Chỉ sợ không kém hơn tiên thiên chí bảo. Nói xong, hắn trong lòng tràn đầy cảm thán. Đông phương vùng đất, vốn là nhân vật rất nhiều. Ngay cả pháp bảo đều so phương Tây mạnh. Bọn hắn muốn hưng thịnh lên. Thật sự là khốn rất khó khăn. Tòa này ma bình hoàn toàn chính xác không tầm thường. Căn bản cũng không có nghe nói qua. Nếu là chúng ta có thể nắm giữ. Chỉ sợ liền có thể cùng tam thanh bên trong một người chống lại. Nói. Chuẩn đề dừng một chút lại nói. Chỉ có thành thánh tài năng đoạt lấy bảo vật. Tiếp dẫn đạo nhân. Nghe vậy khe khẽ thở dài. Trầm ngâm nói. Chứng đạo hỗn nguyên nói thế nào dễ dàng. Chúng ta Hồng Mông tử khí căn bản không có bất luận cái gì buông lỏng. Mà lại Ngộ Đạo trên tay. Cũng có được nói Hồng Mông tử khí. Chưa hẳn không thể chứng đạo hỗn nguyên. Không thể nào chuẩn đề đạo nhân hỏi ngược lại câu. Sư huynh đệ nhìn nhau một chút về sau. Sắc mặt biến đến khổ hơn. Côn Luân Sơn bên trên tam thanh ngồi cùng một chỗ. Lão tử trầm ngâm nói. Sư đệ, tòa kia ma bình uy lực. So với ngươi bàn cổ phiên như thế nào, nói. Hắn trong lòng đồng dạng chấn động vô cùng. Trên tay đối phương khi nào có loại bảo vật này. Vẻn vẹn kém một bậc. Nguyên thủy trong mắt lóe lên tia âm tàn. nghĩ hắn là cao quý bản cổ chính tông, nhưng không sánh được đối phương thực sự không phục. Về phần hai kiện pháp bảo uy lực, hắn trong lòng căn bản không chắc, nói thôn thiên ma quán kém một bậc, chỉ là cho mình động viên. Thông thiên gặp sau sợ hãi thán phục nói, món pháp bảo này ma diệt hư không? Thật không biết cùng ta chu tiên kiếm trận chống lại, sẽ sinh ra bao lớn phản ứng. Nói, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút mong đợi. Lão tử cùng Nguyên Thủy nhìn hắn một cái. Thông thiên là cái chiến đấu cuồng, ưa thích sát phạt, đương nhiên muốn một trận chiến. Thiên đình bên trên đám người thấy ngộ đạo, xuất ra không kém gì hỗn độn trung pháp bảo. Trong mắt các loại ánh mắt phức tạp hiện lên, vốn là muốn tìm bồng lai tiên đảo phiền phức, lúc này triệt để không tâm tư. Nữ oa tâm tình phức tạp nhất, nàng hai kiện pháp bảo đều không yếu, nhưng không có kiện lấy ra được. Xem ra trong thời gian ngắn đối phương ngược lại thật sự là có thể che chở Phục Hy. Lại nói Khổng Tiên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu tiếp nhận Hiểu Nói đề nghị về sau, hai người tiến về Bất Tử Hỏa Sơn. Nơi đây ở vào cực nam, cả hai truyền thừa hàng chữ quyết bí thuật, phương diện tốc độ 10 phần nhanh, tăng thêm phi cầm nhất tộc đặc hữu thiên phú, học tập liền nhanh hơn. Nửa tháng liền đạt tới Bất Tử Hỏa Sơn bên ngoài. Hai người vừa bước vào nơi này thời điểm, liền có loại huyết mạch rung động. Ngoặc kép, thế nhưng là ta hai cái hài nhi tới, nói. Chỉ nghe trận thanh âm ôn nhu vang lên. Hai người huyết mạch bên trong, truyền đến trận trận thân cận cảm giác. Hỏi ý kiến lấy thanh âm chỗ bay đi. Nhưng thấy chỉ vạn trượng phượng hoàng, hồng trước lân về sau, cầm yến gà mỏ, cổ rắn đuôi cá, quán tảng nguyên quay hàm. Long văn mai rùa, vũ chuẩn bị năm hái ta. Nó ở vào ngọn núi lửa miệng phía trên. Phượng tổ trấn áp không vương triệu núi lửa chết. Phía dưới hỏa diễm nóng rực, bốc lên nham tương. Mẹ, hai người cùng kêu lên hô đạo. Ta đáng thương hài nhi, để vi nương xem thật kỹ một chút các ngươi. Nói, phượng hoàng đỉnh đầu bên trên bay ra nói nguyên thần. Trên đầu người này mang theo tơ vàng bát bảo tích lũy châu búi tóc. Quán lấy mặt trời mới mọc năm phượng treo châu châm ăn mặc sợi kim trăm điệp mặc hoa đỏ thẫm vải đoạn. Tây hẹp áo, áo khoác năm màu lụa hoa thạch thanh trồn trắng áo khoác. Rơi xuống phỉ thúy vung hoa dương chú váy. Một đôi đan phượng mắt tam giác. Hai cong lá liễu sâu sao lông mày. Vóc người thon thả, thể trạng phong tao. Mặt phấn ngậm xuân uy không lộ. Đan môi chưa lên cười trước nghe. Ết canh thứ 6. Cầu dưới tự động đặt mua A cảm tạ L199-481-7 thúc canh phiếu. Cuối cùng cầu nguyệt phiếu. 111 một tấm rất khó coi. Lưu manh tiết không có tới đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.